khát ra thèm thịt nhị sư thúc. Chương 12, ôm tôi ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. May mà Lâm Vãn dù say rượu vẫn giữ được khả năng tự lo liệu bản thân rất tốt. Anh tự mình xuống xe, tự mình lên thang máy, tự mình đi đến cửa phòng, quẹt thẻ mở cửa một cách chính xác. Suốt cả quá trình, Lâm Vãn trông rất bình tĩnh và tỉnh táo, không hề có chút biểu hiện nào của người say rượu. Tuy nhiên, anh không nói một lời nào. Tất cả suy nghĩ trong lòng đều được thể hiện qua những biểu cảm rất nhỏ trên khuôn mặt. Lâm Vãn đứng cạnh đèn số phòng 3305. Nhìn Trúc Trì Chu với vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng lại thầm nói, quần áo của cậu tối nay ngủ cùng tôi. Trúc Trì Chu, ngủ ngon. Trúc Trì Chu nói, cậu quẹt thẻ mở cửa phòng 3306. Không dám nhìn Lâm Vãn thêm một cái nào nữa. Rầm, một tiếng đóng cửa lại. Trúc Trì Chu áp trán vào cánh cửa, nghe thấy tiếng cửa phòng bên cạnh cũng đóng lại. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bước vào phòng cởi quần áo đi tắm. Tắm rửa xong đã là hơn 1 giờ sáng. Trúc Trì Chu mặc áo choàng tắm, đi ra phòng khách nhỏ bên ngoài để tìm sạc điện thoại. Áo choàng tắm nửa kín nửa hờ, từ N, G, Ư, C đến bụng, cơ bắp ẩn hiện. Cậu tìm mãi không thấy sạc điện thoại, lại nghe thấy tiếng chuông cửa phòng bên cạnh. Tiếng chuông vang lên trong hành lang yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Trúc Trì Chu đi đến bên cửa, nghe thấy tiếng cạch một cái, cửa phòng bên cạnh mở ra. Nhân viên phục vụ nói, thưa ngài, đá viên ngài gọi đây à? Đối phương trả lời, cảm ơn, là giọng nói của Lâm Vãn. Đã hơn 1 giờ sáng rồi, còn lấy đá viên làm gì? Uống rượu vang sủi à? Trúc Trì Chu mở cửa bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy nhân viên phục vụ đang đẩy xe. Trên xe chất đầy 3 thùng đá lớn, trong tay Lâm Vãn cũng đang cầm 1 thùng. Anh làm gì vậy? Trúc Trì Chu bước tới hỏi. Lâm Vãn ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào chiếc áo choàng tắm nửa kín nửa hở của Trúc Trì Chu. Hai mắt anh hơi mở to. Trúc Trì Chu theo ánh mắt của anh nhìn xuống, lập tức kéo chặt áo choàng tắm lại, còn thắt chặt dây lưng ở giữa. Lâm Vãn thất vọng quay người, xách thùng đá đi vào phòng. Nhân viên phục vụ nhanh nhẹn giúp Lâm Vãn bê hết số đá vào phòng. Trúc Trì Chu đi theo vào, lại thấy Lâm Vãn bê đá vào phòng tắm. Cậu khó hiểu hỏi, rốt cuộc anh muốn làm gì vậy? Cuối cùng Lâm Vãn cũng lên tiếng, giọng nói trầm thấp có chút khàn khàn. Tôi muốn tắm. Trúc Trì Chu cứng họng. Anh không phải đã tắm rồi sao? Tóc ướt sướt, da rẻ ửng hồng, còn thay bộ đồ ngủ cậu mang theo. Lâm Vãn lắc đầu, có chút uể oải nói. Chưa, cậu ra ngoài đi. Anh, Trúc Trì Chu vừa bước vào phòng tắm liền khựng lại. Cậu nhìn thấy trong bồn tắm đã chứa đầy nước lạnh. Sau đó lúc này Lâm Vãn đang đổ đá viên vào trong nước lạnh. Trúc Trì Chu cho rằng Lâm Vãn hoàn toàn là đang giở trò say xỉn. Anh muốn dùng cái này để tắm. Lâm Vãn không trả lời, lại xách 1 thùng đá từ ngoài vào, đổ vào bồn tắm, tổng cộng 4 thùng, đổ hết vào, đá viên nổi trên mặt nước, phủ kín cả bồn tắm. Ra ngoài đi, Lâm Vãn nói với Trúc Trì Chu. Tôi muốn tắm rồi, anh đây không phải tắm, mà là muốn tự sát. Trúc Trì Chu nhìn anh, vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc, vừa uống rượu xong đã ngâm nước đá, tim anh sẽ không chịu nổi đâu. Lâm Vãn lại không nói gì, cứ đứng dưới ánh đèn trần trong phòng tắm đối diện với Trúc Trì Chu. Anh không đeo kính, vẻ đẹp bị che giấu lại lộ ra manh mối. Bộ đồ ngủ lụa tơ vàng thêu hoa văn màu xanh biếc càng tôn lên làn da trắng nõn như tuyết của anh. Cổ áo hơi hở, lộ ra xương quai xanh thanh tú. Ánh đèn chiếu vào khuôn mặt anh, ngũ quan càng thêm tinh xảo, sống động. Gương mặt anh trông còn đỏ hơn cả lúc uống rượu. Đôi mắt cũng đỏ hoe, giống như bị bắt nạt. dáng vẻ ngấn nước nhìn người khác khiến người ta dễ dàng mềm lòng. Trúc Trì Chu cảm thấy khô miệng, bỗng nhiên nghe thấy Lâm Vãn thầm nói trong lòng, tôi phải ngâm nước đá, tôi chịu không nổi nữa rồi. Trúc Trì Chu, Lâm Vãn lặp lại, cậu ra ngoài đi. Trúc Trì Chu bất đắc dĩ, đừng giỡn nữa được không? Lâm Tổng Giám, bây giờ là mấy giờ rồi? Tôi muốn tắm. Lâm Vãn kiên trì, tắm thì tắm, không được ngâm nước đá. Lâm Vãn đứng ở đó, trông có vẻ hơi vô tội, lại có chút tủi thân. Không ngâm nước đá, cậu ôm tôi ngủ nhé. Trúc Trì Chu, Trúc Trì Chu cảm thấy mình không nên xen vào chuyện bao đồng. Lâm Vãn bây giờ chính là một tên say rượu, nhưng cậu không quản, ngày mai Lâm Vãn bệnh thì càng phiền phức hơn. Đi ngủ đi, Trúc Trì Chu lười nhác nói nhảm, trực tiếp đưa tay ra nắm lấy cánh tay Lâm Vãn. Lâm Vãn bỗng nhiên thở dồn dập, loạng choạng suýt ngã, Trúc Trì Chu đưa tay ra đỡ. Anh, bốp, một cái hất tay Trúc Trì Chu ra, lùi về sau vài bước dựa vào bệ rửa mặt, có vẻ như không thở nổi, gương mặt anh còn đỏ hơn lúc nãy, hốc mắt ngưng tụ nước mắt, dáng vẻ đáng thương bất lực, khiến Trúc Trì Chu nhớ đến tình hình ở bể bơi hôm đó. Ôm môi, Lâm Vãn cúi đầu, hai tay chống ra sau bệ rửa mặt, sờ tôi đi, cả người anh run rẩy, thở dồn dập, tay phải đưa ngang ôm lấy cánh tay trái. Cơ thể hơi cong người, dường như đang chịu đựng sự dày vò nào đó. Ôm, Trúc Trì Chu sải bước tiến lên, khom lưng, hai tay ôm lấy lưng và đầu gối Lâm Vãn, bế ngang người anh lên. Lâm Vãn ngoan ngoãn, không còn khăng khăng muốn tắm nước đá nữa, cũng không có phản kháng. Ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng Trúc Trì Chu, nhịp tim Trúc Trì Chu đập nhanh như muốn nổ tung. Đầu óc đã ngừng suy nghĩ, tất cả đều dựa vào bản năng mà hành động. Trong phòng là một chiếc giường lớn 2 mét. Trúc Trì Chu đặt anh xuống giữa giường, kéo chăn lên đắp kín, hung dữ ra lệnh, nhắm mắt lại ngủ đi, không được gây sự nữa. Lâm Vãn nhìn Trúc Trì Chu, chớp chớp mắt vô tội, ôm đuôi ngủ. Trúc Trì Chu đỏ mặt, anh đừng có được voi đòi tiên. Lâm Vãn vẫn nhìn cậu như vậy, ôm đuôi ngủ, tôi khó chịu, ôm môi. Trúc Trì Chu cảm thấy mình thật sự điên rồi, ở lại đây nữa không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cậu cắn răng, xoay người bỏ đi, bên giường truyền đến tiếng động sột soạt, tên say rượu kia, vậy mà lại bò dậy khỏi giường, xỏ dép lê đi về phía phòng tắm, sợi dây trong đầu bỗng nhiên đứt phượt. Trúc Trì Chu sải bước đi về, ôm ngang eo Lâm Vãn ném vào trong chăn. Lúc ngã xuống, Lâm Vãn khẽ a một tiếng. Trúc Trì Chu lập tức căng thẳng, cúi người xuống nhìn anh. Ngã vào đâu rồi? Lâm Vãn lại đưa tay ôm lấy cổ Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu cả người cứng đờ, hai tay chống trên giường, không dám đè lên người Lâm Vãn. Ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Lâm Vãn ngẩng đầu lên áp sát mặt vào Trúc Trì Chu. Sau đó cứ như vậy, hai người nhìn nhau rất gần, gần đến mức chóp mũi chạm vào chóp mũi, hơi thở quấn quýt lấy nhau, nhịp tim của hai người đều loạn thành một nhịp. Trúc Trì Chu cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng muốn buông người ra bỏ chạy, nhưng Lâm Vãn quá to gan. Vậy mà lại giống như hôm đó ở bể bơi, quấn cả chân lên người cậu. Hôm đó là ở trong nước, xúc cảm trên da không mãnh liệt như vậy, nhưng hôm nay lại khiến người ta có chút không chịu nổi. Lụa tơ tằm vốn dĩ đã trơn trượt, Lâm Vãn vừa quấn lấy như vậy, vải vóc trượt hết lên đùi. Bên trong Trúc Trì Chu cũng chỉ mặc một chiếc quần lót tam giác, vạt áo choàng tắm đã sớm xóa ra. Chân Lâm Vãn cứ thế áp sát vào đùi và eo cậu. Lúc này chỉ còn biết may mắn là Trúc Trì Chu đã thắt chặt dây lưng áo choàng tắm. Nếu không áo choàng tắm bung ra hết, những chuyện xảy ra sau đó sẽ chỉ càng thêm mất kiểm soát. Ôm nhau qua lớp áo, dù sao cũng có lớp ngăn cách, không bằng da thịt trực tiếp tiếp xúc mang đến chung kiếc lớn như vậy. Sữa tắm đã gột sạch mùi rượu trên người Lâm Vãn, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ, biến thành một loại hương thơm thoang thoảng, mờ ám hơn. Bản thân Trúc Trì Chu trong đầu đã rối bời, còn thỉnh thoảng nghe thấy tiếng lòng hỗn loạn của Lâm Vãn muốn ôm ấp, muốn được vuốt ve, nhất thời càng thêm rối ren. Cậu không khống chế được phản ứng sinh lý bình thường của mình, nhịn đến khó chịu, muốn cách xa Lâm Vãn một chút, lại bị Lâm Vãn ôm chặt hơn, thật sự không chịu đựng nổi nữa. Để không đè lên người Lâm Vãn, Trúc Trì Chu đành phải nằm nghiêng trên giường. Nhưng Lâm Vãn vẫn không chịu yên phận, nhắm mắt rúc vào lòng Trúc Trì Chu, vùi mặt vào hõm cổ cậu, giống như động vật nhỏ ngửi ngửi mùi hương trên người Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu thật sự không còn cách nào với anh, bị anh trêu chọc đến sắp phát điên, còn phải nhẹ nhàng với anh, sợ làm anh đau. Lâm Vãn lại càng ngày càng quá đáng, nhân lúc mình say rượu, vậy mà đưa tay vén vạt áo choàng tắm của Trúc Trì Chu lên. Ngón tay cứ thế luồn vào trong, chạm đến cơ N, G, Ự, C rắn chắc của Trúc Trì Chu. Còn hơi dùng sức nắm lấy một cái, Trúc Trì Chu hít sâu một hơi, cách lớp áo đè tay Lâm Vãn lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Mẹ nó, anh thành thật một chút cho tôi. Mềm mềm lại săn chắc, sờ thật thoải mái. Lâm Vãn phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn trong cổ họng. Căn bản không nghe thấy Trúc Trì Chu nói gì, tay lại nắm lấy một cái. Trúc Trì Chu rối bời không chịu nổi, nhịn như vậy một lúc, muốn nhẫn tâm gỡ tay Lâm Vãn ra, lại nghe thấy Lâm Vãn đáng thương cầu xin cậu trong lòng. Giống như chú mèo con bị ướt mưa. Cậu cũng sờ sờ tôi được không? Muốn cậu sờ sờ tôi quá. Lâm Vãn ngẩng mặt lên, môi hơi hé mở, mắt lim dim, dáng vẻ đáng thương, trực tiếp bày tỏ dục vọng trong lòng với Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu nhìn Lâm Vãn như vậy một lúc, nhịn không được, đưa tay sờ lên mặt Lâm Vãn. Lâm Vãn thỏa mãn, thoải mái, nhắm mắt cọ cọ vào lòng bàn tay rộng lớn của Trúc Trì Chu. Trúc Trì Chu, mẹ nó, anh thật sự là mèo à? Trúc Trì Chu nhất thời mềm lòng như nước, săn chơ gò má anh sờ đến tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo, cũng mặc kệ bàn tay kia còn đang sờ soạng cơ N, G, Ự, C mình. Cứ thế ấn gáy Lâm Vãn, kéo anh vào lòng mình. Dần dần, hơi thở Lâm Vãn trở nên đều đặn, cơ thể cũng không còn run rẩy nữa. Chỉ là vẫn ôm chặt Trúc Trì Chu không buông tay. Ôm đuôi ngủ, Trúc Trì Chu cầm cọ cọ đỉnh đầu Lâm Vãn, cũng nhắm mắt lại, hạ giọng nói, dịu dàng đến mức gần như chỉ còn hơi thở. Ngủ đi, tiểu vãn tử. Sáng hôm sau, Trúc Trì Chu vừa mở mắt ra đã đối diện với đôi mắt phẳng lặng như nước của Lâm Vãn. Vẻ quyến rũ đáng yêu tối qua đều tan biến, chỉ còn lại sự tì, nết táo, lạnh lùng và xa cách thường ngày. Tại sao cậu lại ngủ trên giường tôi? Lâm Vãn hỏi. Trúc Trì Chu, Lâm Tổng Giám, anh có thể bỏ tay đang đặt trên N, G, Ự, C tôi ra rồi hãy hỏi được không? Cách chương.